Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2275, tức giận Lý Cửu Ca. Năm càng, Lâm Bạch sở dĩ sẽ chọn cái này một cái tiểu viện tử đến các loại Lý Cửu Ca. Hoàn toàn là bởi vì mới vừa rồi bị cái này trong sân nhỏ linh dược hấp dẫn. Lâm Bạch một kiếm đánh lui Huyên cô nương sau đó, liền không có tại đi để ý tới nàng. Ngược lại đem ánh mắt ngưng tụ tại cái này linh dược trong tiểu viện. Đây là năm vạn năm, cửu tinh triều dương thảo, chấm ngoặc kép, đây là trên man cổ đại lục đã sớm tuyệt tích, bách thánh ngộ đạo hoa. Đây là, chấm ngoặc kép, đây là, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch từ đại ma đan đạo trong trí nhớ. Đem linh dược này trong tiểu viện mỗi một gốc linh dược toàn bộ nhận ra được. Lý Cửu Ca thật đúng là có tiền a. Nhiều như thế linh dược, chấm ngoặc kép, linh dược này trong tiểu viện mỗi một gốc linh dược, nếu là cầm tới Thiên Bảo Lâu đi buôn bán, mỗi một gốc đều giá trị ít nhất 100 vạn linh dịch, mà nơi đây lại có trọn vẹn hơn 100 gốc. Lâm Bạch tầm mắt cuồng nhiệt, ngồi xổm ở linh dược trong tiểu viện, nhìn xem chung quanh linh dược, Huyên cô nương giờ phút này chịu đựng trọng thương từ phế tích bên trong đứng lên. Trông thấy Lâm Bạch sắc mặt cuồng nhiệt, lạnh lùng nói, nơi đây mỗi một gốc linh dược đều đối Lý Cửu Ca sư huynh có tác dụng lớn. Là Lý Cửu Ca sư huynh cả đời chân tàng. Ngươi nếu là dám động, Lý Cửu Ca sư huynh tất nhiên sẽ để cho ngươi chết không toàn thây. Chấm ngoặc kép, Huyên cô nương hung hãn nói. Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua Huyên cô nương. Mỉm cười, trực tiếp từ linh dược trong tiểu viện lấy xuống một gốc linh dược. Cầm trong tay. Khoanh chân ngồi xuống, sau đó thể nội thôn phệ kiếm hồn lóe lên, đem linh dược bên trong linh lực toàn bộ hấp thu. Ngươi, Huyên cô nương giận dữ nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, lạnh giọng nói ra, đây coi như là Lý Cửu Ca cho ta một điểm bồi thường đi. Cái này linh dược tiểu viện, ta liền nhận. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, đem từng cây linh dược hái xuống. Nhanh chóng dùng thôn phệ kiếm hồn luyện hóa. Huyên cô nương ở một bên nhìn xem một màn này, chỉ có thể lo lắng xuông. Nàng giờ phút này cũng biết, nàng căn bản không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Mà lúc này, Huyên cô nương phát hiện một cái cổ quái sự tình. Đó chính là nàng trông thấy mỗi một gốc bị Lâm Bạch hái xuống linh dược tại Lâm Bạch trong tay đều nhanh nhanh khô héo, sau đó hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền đem linh dược bên trong dược lực toàn bộ hấp thu lực? Huyên cô nương hoảng sợ nhìn xem một màn này. Theo Lâm Bạch càng lúc càng nhanh hấp thu linh dược bên trong dược lực. Trong nháy mắt, linh dược này trong tiểu viện, một nửa linh dược đều đã bị Lâm Bạch hấp thu không còn. Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể, tầng thứ 5. Giờ phút này Lâm Bạch trên thân bốc lên tới một trận kinh khủng hỏa diễm chi lực. Cái này một cỗ hỏa diễm chi lực, giống như đang thiêu đốt Lâm Bạch kinh mạch trong cơ thể xương cốt. Thời gian ngắn sau đó, cái này một cỗ hỏa diễm chi lực tan rã xuống dưới. Có thể Lâm Bạch nhục thân chi lực, lại là đột phá đến một cái cao độ toàn mới. Xích Nguyệt Cửu Kiếp Thể tu luyện tới tầng thứ 5. Bây giờ ta hẳn là có thể hoàn mỹ cầm lấy Lượng Thiên Xích. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, thản nhiên nói, nơi đây còn có nhiều như vậy linh dược, nhìn xem ta có thể hay không nhất cử đột phá đến sinh diệt cảnh giới đại viên mãn đi. Lâm Bạch, tiếp tục cầm lấy linh dược, tiếp tục luyện hóa hấp thu, mà Huyên cô nương thì là ở một bên, trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Nhưng Lâm Bạch tại linh dược trong tiểu viện, hấp thu linh dược thời điểm, giờ phút này. Lý Cửu Ca cùng Chu Kinh Nghệ về tới Vạn Tinh Đảo. Chu Kinh Nghệ đi theo Lý Cửu Ca bên người, nịnh nọt cười nói, Lý Cửu Ca sư huynh, cái kia Vương Thanh thật đúng là một tên hèn nhát, bị Lâm Bạch sau khi đánh bại, trực tiếp đã mất đi đấu trí. Lý Cửu Ca hảo ý cầm linh dược đi giúp hắn chữa trị đan điền cùng tu vi. Muốn để hắn là Lý Cửu Ca sư huynh bán mạng, nhưng hắn lại là cự tuyệt. Thật sự là không biết điều. Chu Kinh Nghệ nói với Lý Cửu Ca. Lý Cửu Ca sở dĩ sẽ rời đi Vạn Tinh Đảo. Đó chính là Vấn An Vương Thanh. Nguyên bản Lý Cửu Ca dự định xuất ra một chút linh dược, giúp Vương Thanh chữa trị đan điền, muốn Vương Thanh giúp mình bán mạng. Thế nhưng là Vương Thanh lại nói, hắn có thể làm Lý Cửu Ca bán mạng, nhưng là, nếu là ngày sau Lý Cửu Ca muốn ra tay với Lâm Bạch, hắn sẽ không nhúng tay. Lý Cửu Ca lôi kéo Vương Thanh, nguyên vốn là vì đối phó Lâm Bạch, nghe thấy Vương Thanh cự tuyệt đối phó Lâm Bạch sau đó, Lý Cửu Ca chỉ có thể mất hứng mà về. Lý Cửu Ca khẽ thở dài, Vương Thanh là một cái thiên kiêu, nếu là hắn gia nhập, đối ta có rất lớn ích lợi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Chu Kinh Nghệ nói ra, là hắn không biết điều. Lý Cửu Ca khẽ lắc đầu, bước ra một bước, đi vào Vạn Tinh Đảo phía trên. Nhưng trở lại Vạn Tinh Đảo bên trên thời điểm, Lý Cửu Ca đột nhiên nhíu mày. Bởi vì hắn nhìn thấy giờ phút này ở trên Vạn Tinh Đảo hội tụ đại lượng Nam Viện đệ tử. Bọn hắn đều thấp giọng thảo luận, đồng thời tầm mắt còn nhìn xem Vạn Tinh Đảo bên trong. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Vạn Tinh Đảo đại trận đâu? Thế mà bị người phá. Lý Cửu Ca trở lại Vạn Tinh Đảo trong một chớp mắt, liền cảm thấy Vạn Tinh đại trận phá diệt. Chu Kinh Nghệ lập tức mắng to lên. Cái kia đồ hỗn trướng, lại dám đến Vạn Tinh Đảo nháo sự. Không muốn sống. Lý Cửu Ca sắc mặt âm trầm, thân hình thoát một cái, thẳng đến Vạn Tinh Đảo nội địa mà đi. Đi vào nội địa thời điểm, Lý Cửu Ca trông thấy mấy trăm vị Vạn Tinh Đảo võ giả vây quanh linh dược tiểu viện. Lý Cửu Ca sắc mặt âm trầm đi qua, giống giận, các ngươi tại trong này làm gì? Vạn Tinh Đảo đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vạn Tinh đại trận, làm sao biết tan vỡ? Nghe thấy Lý Cửu Ca thanh âm, Vạn Tinh Đảo võ giả tựa như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng. Quay đầu nhìn lại, Lý Cửu Ca sư huynh. Lý Cửu Ca sư huynh, ngươi rốt cục trở về. Cái này mấy trăm vị Vạn Tinh Đảo võ giả, vẻ mặt cầu xin nói ra. Giờ phút này, Chu Kinh Nghệ chạy như bay tới, vội vàng hỏi, đến tột cùng phát chuyện gì? Còn không cho Lý Cửu Ca sư huynh nói rõ ràng. Bên trong một cái Vạn Tinh Đảo võ giả tiến lên đây nói ra. Lý Cửu Ca sư huynh, tại vừa rồi Nam Viện chuẩn thánh tử Lâm Bạch đột nhiên xông vào Vạn Tinh Đảo. Hắn một kiếm liền bổ ra Vạn Tinh đại trận, càng là giết chúng ta hơn 50 vị Vạn Tinh Đảo cường giả. Lâm Bạch, Lý Cửu Ca nghe chút cái tên này, lập tức lửa giận ngút trời. Nếu Lâm Bạch dám xông vào Vạn Tinh Đảo, cái kia Huyên Huyên đâu? Nàng tại sao không có xuất thủ? Chẳng lẽ nàng liền trơ mắt nhìn Lâm Bạch hủy Vạn Tinh Đảo? Người võ giả kia nói ra, Lý Cửu Ca sư huynh, Huyên cô nương đã xuất thủ, tuy nhiên lại bị Lâm Bạch nhẹ nhõm một quyền đánh bại. Lý Cửu Ca giận dữ hét, hoang đường, cái này sao có thể? Huyên Huyên là ta tự mình dạy dỗ nên cường giả, nàng làm sao có thể bị Lâm Bạch đánh bại? Huyên Huyên người đâu? Để nàng tới gặp ta. Lý Cửu Ca hừ lạnh nói, người võ giả kia nói ra. Lý Cửu Ca sư huynh, Huyên cô nương bị Lâm Bạch sau khi đánh bại, liền bị Lâm Bạch bắt đi. Chấm ngoặc kép, Lý Cửu Ca hỏi, bắt đã đi đâu? Về dưỡng Long Đảo rồi. Người võ giả kia toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn về phía trước linh dược tiểu viện. Ngay tại ngày thường thanh tu linh dược tiểu viện. Linh dược tiểu viện, chấm ngoặc kép, Lý Cửu Ca nhìn xem phương tiểu viện tử. Đột nhiên quá sợ hãi, giận dữ hét, không tốt, ta linh dược, chấm ngoặc kép, không nói hai lời, Lý Cửu Ca trực tiếp lao xuống, tiến vào linh dược trong tiểu viện. Hot hot, chuyện mới siêu hố đen, mền điếm thúi vô sỉ bại hoại không còn chỗ để nói. Mời mọi người đọc truyện vô địch từ mắc cấp thuộc tính bắt đầu, link. https://tiuyencv.com/vo-dic/tu-nối-dics/nối-cap/thuốc-tins/bat/dau- Hết chương.